Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1101, dùng các ngươi máu tươi tới trải đường. Trừ cái đó ra, thái cổ kết giới tiến độ cũng đã đến 92%. Đối với Diệp Hiên mà nói, đồng dạng cực kỳ trọng yếu, bởi vì, tại thái cổ rất nhiều đại năng bên trong. Ẩn giấu đi một cái khác Diệp Hiên đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ Lăng Thịnh Luân. Người này thiên phú tự không cần nói nhiều, có thể bị xưng chi tại thái cổ đệ nhất thiên tài. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Với lại, Diệp Hiên đang hấp thụ nguyên hoang chủng tử về sau. Trong lòng chẳng biết tại sao, năng lực ẩn ẩn cảm giác được. Hắn cùng Lăng Thịnh Luân trong lúc đó có dính dấp không rõ nhân quả, hệ thống, bản đồ, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Diệp Hiên mặc niệm một tiếng, sau một khắc, một bộ to lớn bản đồ đột ngột xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Bản đồ này, đương nhiên đó là toàn bộ chư thiên, vạn giới bản đồ. Trên bản đồ, biểu hiện ra rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Những này điểm đỏ có lớn có nhỏ. Trong đó có chút dừng lại ở tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Nhưng cũng có mấy cái lớn nhỏ không đều điểm đỏ. Chính nhanh chóng di động tới. Mà đây chút ít điểm đỏ mục tiêu. Đương nhiên đó là Diệp Hiên nhà thao thiết giới. Chí ít lấy ngàn mà tính hệ thống trưởng khống giả. Lần này sẽ dùng các ngươi những này hệ thống trưởng khống giả máu tươi. Tới vì ta trải đường. Diệp Hiên ánh mắt dừng lại ở gần tới gần thao thiết giới mấy cái điểm đỏ bên trên. Âm thầm cười lạnh, sớm tại vạn giới rất nhiều hệ thống dị động thời điểm. Hắn cũng đã lấy được đại phản phái hệ thống nhắc nhở. Vì vậy, Diệp Hiên trong lòng sớm đã chuẩn bị. Hoàng Thiên Diệp, ngươi lưu tại nơi này. Diệp Hiên bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Hoàng Thiên Diệp nói câu. Ngay sau đó, hắn lại hướng phía Mộng Cửu Ca bọn người nhẹ gật đầu. Cái này Tiểu Bạch, liền làm phiền các ngươi chiếu cố một chút. Sau khi nói xong, Diệp Hiên đột ngột vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ Mộng Cửu Ca bọn người hơi sững sờ, bọn hắn nhưng không biết Diệp Hiên là muốn đi nơi nào. Đợi ta tính toán, nhìn thấy đám người thần sắc nghi ngờ, Lý Lạc Dương trầm giọng nói ra. Chợt, hắn bắt đầu đo lường tính toán thiên cơ. Một lát sau, Lý Lạc Dương sắc mặt đột ngột trở nên trắng bệch đến cực điểm. Khóe miệng càng là có một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống. Lạc Dương huynh, đám người thấy thế cùng kêu lên kinh hô. Lý Lạc Dương xuất thân thần bí thế lực Thiên Cơ Các, tại đo lường tính toán thiên cơ phương diện có thể xưng khủng bố, nhưng lần này hắn lại là bị thương. Lực lượng thật là cường đại, thế mà năng lực che đậy thiên cơ. Chậm chỉ chốc lát, Lý Lạc Dương lắc đầu nói, sắc mặt vô cùng lo lắng. Những người khác sau khi thấy, tâm tình bất giác trở nên nặng nề. Hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Nếu không Diệp Hiên cũng không khả năng sẽ vội vàng rời đi. Có lẽ theo hệ thống có quan hệ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mộng Cửu Ca cùng Tần Dật hai người cảm thấy cũng bôi qua một tia hiểu ra. Theo hai người bọn họ đồng thời nhận được đánh giết Diệp Hiên nhiệm vụ về sau, bọn hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất là Tần Dật hệ thống lúc trước còn đã cảnh cáo Tần Dật không có việc gì chớ chọc Diệp Hiên. Nhưng bây giờ, cái này vô địch chinh phục hệ thống lại là đột ngột ban bố giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Này làm sao có thể không để cho Tần Dật cảm thấy tâm nghi. Huyết trưởng, chúng ta trở về đi. Những người khác còn đang vì Diệp Hiên lo lắng thời điểm, Lạc Tịch Nhan lại là nhẹ giọng hướng phía Lạc Quân Nhan nói ra. Đến từ tương lai, thậm chí là một cái khác bình hành thế giới, nàng loại trừ trước mắt huynh trưởng ở ngoài, những người khác căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Chỗ trong lòng nàng những này hoàn toàn là người xa lạ. Là người xa lạ lo lắng, Lạc Tịch Nhan mới sẽ không nhàm chán như vậy đây. Nhưng Lạc Quân Nhan nghe xong, lại là trong nháy mắt trầm mặt xuống. Nữ hài ra ra chen miệng gì? Nếu không có Diệp Hiên huynh, người đã sớm hương tiêu ngọc tổn. Bây giờ Diệp Hiên huynh tựa hồ gặp được phiền toái lớn. Người anh ta muội, há có thể như vậy đi thẳng một mạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,